Chọc giận cô vợ nhỏ, ông xã tổng tài quá kiêu ngạo. Chương 49, xin cho tôi thời gian 3 ngày. Góc truyện audio.com, edit Junihook, tiêm xong cô chuẩn bị ra về, nhận được một cuộc gọi khẩn cấp trong đời Mạc Oánh lại bắt đầu mở ra cửa ải khó khăn. Bên trong phòng làm việc bệnh viện, Mạc tiểu thư, bệnh tình ông ngoại cô chợt chuyển biến xấu, trước mắt phải giải phẫu ngay, lần này gọi cô tới chính là muốn nói với cô vấn đề này. Tại sao có thể như vậy? Lòng cô nhói đau, sau cuộc giải phẫu, bệnh tình ông sẽ tốt hơn chứ? Nay ông ngoại đã 75 tuổi, lớn tuổi tự nhiên sẽ mắc bệnh nhiều, rất nhiều vấn đề nhỏ cũng dẫn đến bệnh tình trở nên nghiêm trọng. Sau cuộc giải phẫu, những di chứng di căn tạm thời được ngăn chặn, còn tế bào ung thư vẫn còn, nhưng sẽ không ảnh hưởng khỏe mạnh, chỉ cần nghỉ ngơi tốt, vẫn có thể sống thêm vài năm nữa, nếu như không làm giải phẫu, đoán chừng sống không tới 3 tháng. Sống không tới 3 tháng, làm sao sẽ, cuộc giải phẫu cần bao nhiêu tiền? Lần giải phẫu này viện phí tương đối cao, đại khái 20 vạn. Bác sĩ nói xong, ngừng lại chút tiếp lời. Mạc tiểu thư, gia cảnh của cô tôi hiểu, cô có thể lựa chọn không cần giải phẫu. Thân thể của ông lão khó tránh khỏi mắc căn bệnh đó, dù gì ông cũng lớn tuổi như vậy, sinh lão bệnh tử là quy luật tự nhiên, bây giờ tốn nhiều như vậy tiền, chữa khỏi chẳng qua là trì hoãn khỏi bệnh được mấy năm, kinh tế không cho phép còn không bằng. Cô còn trẻ lại mang trọng trách nặng như vậy, quả thật. Mạc Oánh hiểu lý chủ nhiệm nói những điều này là muốn tốt cho cô, tuy nhiên, cô nhất quyết không cho phép ông ngoại rời khỏi mình. Miễn là còn chút tia hy vọng, dù cho sống thêm một ngày, sống thêm một canh giờ, cô nguyện làm bằng bất cứ mọi giá. Ca giải phẫu này nhất định phải làm, mong ông sớm thực hiện, tiền tôi nhất định sẽ trả. Thanh âm Mạc Oánh dứt khoát, không dao động, lý chủ nhiệm nghe cô trả lời mà. Chỉ biết thở dài, trừ này 20 vạn phẫu thuật ra, thêm tiền thiếu bệnh viện trước kia là hơn 30 vạn, tổng cộng gần hơn 50 vạn, khoản này tiền này quá lớn rồi, tôi không có cách giúp người thân cô kéo dài tiền viện phí, cho nên. Ý tứ ông, cô hiểu, phải thanh toán hết viện phí mới được giải phẫu. Đúng vậy, tốt, xin cho tôi thời gian 3 ngày. Bên trong phòng bệnh ông ngoại nằm trên giường ngủ, cô nhẹ nhàng đi tới bên giường, đã nhiều ngày không tới thăm ông gầy rất nhiều, đôi lông mày tái nhợt nhíu chặt giường như ngủ không được yên giấc. Cách chương.